Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 435, Thuần Gia Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Phạm Tân bọn họ mặc dù ra hội sở, nhưng đối với phía sau mọi người khen ngợi cùng tiếng hoan hô, vẫn là nghe rõ ràng. Không chỉ có hắn nghe rõ, ngay cả Phạm Tân cũng là nghe trở lên kích động không ngớt. Thậm chí theo Lương Phi sau khi lên xe, còn kéo Lương Phi cánh tay nói: "A Phi tiểu thúc, y thuật của ngươi thật đúng là không được a, không được. Ta đều mơ tưởng theo ngươi học y rồi. Ngươi có thể nhất định phải dạy ta. Tiểu Tân đừng làm rộn. Ngươi chính là thật tốt đọc sách đi." Lương Phi tức giận nhìn Phạm Tân liếc mắt, cười nói: "Gia gia của ngươi cùng ba mẹ đều trông cậy vào ngươi sau khi tốt nghiệp đại học cũng tiến vào chính giới đây. Ngươi muốn học y, đây không phải là cố ý muốn chọc giận bọn họ sao?" "Cắt, ta mới không nghĩ vào chính làm quan đây. Làm quan có cái gì tốt? Còn muốn bị người quản, vẫn là nắm chắc thuật đao thống khoái." Phạm Tân sau khi nghe xong, nhưng là đem một trương cái miệng nhỏ nhắn chề môi, vô cùng không để ý nói: "Nắm chắc thuật đao, ha ha, ngươi cái tên này, nói đây chính là Tây Y, ta là Trung Y, dễ dạy không được ngươi nắm chắc thuật đao việc." Lương Phi nghe một chút, không khỏi lại vừa là trắng Phạm Tân liếc mắt, còn không chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng lại cho hắn tạt gáo nước lạnh đạo: "Trung Y bác đại tinh thâm, tối tăm khó hiểu, muốn học được học tinh, không có vài chục năm dốc lòng khổ học, đây chính là không được. Tiểu Tân, người này người nóng tính, ta xem hay là thôi đi." "Cát, A Phi tiểu thúc, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, người xem cứ như vậy bị ngươi này một trận tổn hại được." "Được rồi, ta không học được, được rồi." Phạm Tân nhất thời không nói gì được, thẳng lắc đầu, hướng về phía Lương Phi lật mấy cái bạch nhãn sau đó dứt khoát im lặng không nói. "Ha ha ha, Phạm Tân cái này chịu ủy khuất tiểu nữ sinh dáng vẻ." Nhất thời chọc cho mọi người phát ra một trận cởi mở cười to. "Này, Phong ca, ngươi còn cười ta?" Phạm Tân tại Lương Phi nơi đó không có mò được chỗ tốt gì, chỉ đành phải sụ mặt đi tìm Thẩm Nhược Phong phiền toái. Lại kéo một cái Trầm đại thiếu cánh tay dây dưa hắn. "Mới vừa rồi là ai nói tối hôm nay phải dẫn ta thật tốt đùa giỡn một chút? Hiện tại ta còn không có chơi chán. Người chạy, ta nhưng là không thuận theo. Này, ta nói tiểu tổ tông, hôm nay ngươi tại sao còn không chơi chán a? Ngươi xem không phải thoáng cái thắng gần ngàn vạn tới tay. Đủ ngươi chơi đùa lên một trận. Ngươi còn muốn chơi thế nào à?" Thẩm Nhược Phong đang lái xe, bị hắn cho cuốn lấy không có cách nào, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói: "Cái gì gọi là thoáng cái thắng gần ngàn vạn tới tay? Phong ca, ta có thể nói cho ngươi biết, ta thắng tiền nhưng là đi theo A Phi tiểu thúc đặt cược. Với ngươi không có nửa xu quan hệ." Nghe một chút Thẩm Nhược Phong nói như vậy, Phạm Tân lập tức không thuận theo, càng là cười quái dị bày lên một trương mặt quỷ nói: "Hơn nữa, lúc trước ngươi chính ở chỗ này nói càn, muốn chúng ta đặt số một thắng. Nếu không phải ta nghe rồi A Phi tiểu thúc, hiện tại đừng nói thắng tiền, sợ là liền quần cũng phải thua không có chứ." Cái này, Thẩm Nhược Phong mới vừa rồi tự sợ hắn xách cái này, hiện tại vừa thấy vết sẹo bị Phạm Tân cho bóc, nhất thời chỉ cảm thấy một trận cục xúc, nói không ra lời. Chu Yện đờ ư ở copitiatau ien th cot en e. "Ha ha, thế nào? Không có lời có thể nói đi." Có thể Phạm Tân nhưng là làm quái gia hỏa, hắn cũng không dự định liền nhẹ nhàng như vậy mà để cho Thẩm Nhược Phong tốt hơn. Càng là cợt nhả mà thu thập qua đầu nhỏ tiến lên hỏi: "Phong ca, vì đền bù ngươi sai lầm, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Nếu không..." Hắc hắc, Phạm Tân một bên cười quái dị, một bên vươn tay ra, nắm được Thẩm Nhược Phong lỗ tai, liền muốn dùng sức kéo. Thẩm Nhược Phong tuy nói trong ngày thường không sợ trời không sợ đất, thiên vương lão tử cũng dám chọc, nhưng là không nghĩ tới hôm nay đụng phải Phạm Tân, mới biết là gặp khắc tinh. Hắn đang ở lái xe, Bị hắn này kéo một cái lỗ tai, tránh cũng tránh bất quá, chỉ đành phải hướng về phía kính chiếu hậu, hướng về phía Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm hai người mắt trợn trắng đạo. Này, A Phi, Vân Phàm, hai người các ngươi thật không có suy nghĩ a, liền nhìn như vậy ta bị cái này tiểu quỷ tinh nghịch khi dễ. Các ngươi còn thờ ơ không động lòng, nói được sao? Ha ha, cái gì gọi là không nói được? Ta ngược lại là vô cùng đồng ý tiểu tân ý kiến. Nhược Phong a, ngươi chính là nên phạt. Hàn Vân Phàm ngày thường ở trước mặt người tính tình mặc dù rất là hiền lành lịch sự, nhưng ở cùng Lương Phi, Thẩm Nhược Phong này bình thường người anh em trước mặt, nhưng là biểu hiện rất tùy ý, thậm chí sẽ còn tình cờ mở một ít đùa giỡn. Bây giờ thấy Thẩm Nhược Phong cũng cầm Phạm Tân không có cách nào, nhất thời cười thiếu chút nữa xóa khí. Rồi sau đó lại vừa là cờ hiệu minh xác đứng ở Phạm Tân một phương. Này, Vân Phàm, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Ngươi đây là thấy sắc lấn bạn bè a có hay không? Thẩm Nhược Phong nghe một chút, nhất thời mày nhíu lại được rất cao. Gân giọng hô lớn nói. Này, Phong ca, ngươi này gì đó văn hóa? Tốt nghiệp tiểu học hay chưa? Cái gì gọi là thấy sắc lấn bạn bè? Ta là nam có được hay không? Phạm Tân bướng bỉnh tính cách nhất thời cũng biểu hiện tinh tế. Càng là không chịu buông tay ra, vẫn là lôi kéo Thẩm Nhược Phong lỗ tai. Chỉ là, thủ hạ của hắn cũng không có dùng sức mà thôi. Này, A Phi, Vân Phàm không có suy nghĩ. Người cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Vội vàng đem này tinh nghịch bao cấp ta làm đi xuống. Bằng không ta ước chừng phải đem xe cho mở lật. Thẩm Nhược Phong vứt không ra Phạm Tân, không làm sao được chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ hướng Lương Phi phát ra cầu cứu. Lương Phi nhưng là ôm xong cùi trỏ bình chân như vậy mà tựa vào chỗ ngồi phía sau. Ha ha cười nói, Nhược Phong, dưới mắt tình huống này, ta giúp đỡ không được ngươi. Ngươi chính là phải mau nghĩ biện pháp tự cứu đi. Ai, ta cũng biết các ngươi những thứ này xúc sinh thật là không nhờ và được a. Thẩm Nhược Phong nghe một chút, càng là chỉ cảm thấy không còn gì để nói, thẳng ngưng nuốt. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói với Phạm Tân. Thật tốt, ta tiểu tổ tông, ngươi vội vàng thả ta. Ngươi tối nay còn nghĩ tới kia chơi đùa. Nói cho ta biết một tiếng. Ta làm theo chính là. Này được chưa? Lúc này mới đúng rồi sao? Thấy Thẩm Nhược Phong xin tha, Phạm Tân lúc này mới đắc ý buông tay ra. Rồi sau đó hướng tay lái phụ lên dựa vào một chút. Huýt sáo nói. Phong ca, A Phi tiểu thúc, Phàm ca, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta mấy cái có phải hay không đều là thuần gia môn? Thuần gia môn, phốc, Thẩm Nhược Phong nghe một chút, kích động đến đánh cái ách. Dưới chân càng là đột nhiên dẫm lên một cái chân phanh. Thiếu chút nữa không có đem tối hôm qua ăn vào đi cơm cho phun ra ngoài. Thuần gia môn, hắn thật sự là có chút chỉnh không hiểu. Ở nơi này toàn trong xe, lại có ai so với bốn người bọn họ càng giống như thuần gia môn. Này, Phong ca, ngươi có phải hay không muốn làm ra tai nạn xe cộ mới kêu thoải mái à? Thẩm Nhược Phong một cước này chân phanh dẫm đến quá mau. Ba người khác cũng không có chú ý, thân thể tất cả đều nghiêng về trước. Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm cũng còn khá. Phạm Tân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không thắng được thân thể, đầu thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió lên, nhất thời báo oán mà hướng Thẩm Nhược Phong một trận kêu la om sòm đạo. Tiểu tử, người như thế đột nhiên hỏi cái này, có phải hay không lại nghĩ ra cái quỷ gì phương pháp tới? Nói đi, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn đi nơi nào chơi đùa? Thẩm Nhược Phong nhìn Phạm Tân liếc mắt, theo dõi hắn hỏi. Hắc hắc, Phạm Tân nghe một chút, vội vàng sờ một cái ót, ánh mắt không có hảo ý theo Lương Phi đám ba người trên mặt quét qua, cười hì hì nói, vẫn là Phong ca hiểu rõ ta nhất a. A Phi tiểu thúc, Phong ca, Phàm ca, bốn người chúng ta này không đều là thuần gia môn sao? Nếu đều là thuần gia môn, dĩ nhiên chính là phải làm một ít thuần gia môn mới có thể làm chuyện, đúng không? Tiểu Tân, tiểu tử ngươi hồ lô này bên trong đến cùng mua bán cái gì dược? vội vàng cứ nói thật. Lương Phi nhất thời bị Phạm Tân làm cho có chút không tìm được manh mối. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng hỏi. Hắc hắc, nếu như vậy, ta đây liền nói thẳng. Phạm Tân trên mặt còn treo móc cái loại này không lường được cười quái dị. Lúc này mới cố ý làm ho khan vài tiếng. Nói với mọi người, ta muốn đi tắm hơi mát xa. Lương Phi đám người nghe một chút, thiếu chút nữa té xỉu. Cách chương.